Sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 95, gocchuyenaudio.com. Là cái gì? Mục Loan Loan nghi ngờ lỗ tai mình nghe lầm, hỏi lại một câu. Long tiên sinh có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói. Ý là trứng ấy, Mục Loan Loan, à hẳn là ý trứng của ai đó nhỉ? Long tiên sinh tự hỏi một chút nghiêm túc căn cứ vào Mục Loan Loan vừa mới nhắc suy diễn ý nghĩa một chút. Nhìn hắn nghiêm túc như vậy, Mục Loan Loan cũng tự hỏi. Nếu mà chủ nhân của cái hang động này tên hỗn độn, vậy giáp lại có khi nào là trứng của hỗn độn, không nhỉ, hay là hỗn độn là quả trứng? Mục Loan Loan trầm tư một lát cảm thụ thấy trên tay có một lực kéo không lớn lắm. Phu nhân, anh rồng rắc rối lại càng thêm bừa bãi nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng. Đi ngủ, hắn không muốn lại đứng đây suy nghĩ mấy hàng chữ rối rắm kỳ cục trên vách đá này nữa, lỡ như phu nhân vạch trần hắn không biết chữ nào thì làm sao bây giờ? Một, nhưng như một định luật bất biến từ ngàn năm nay, phàm là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, Long tiên sinh ngay sau đó liền nghe được phu nhân bé nhỏ của hắn lại hỏi tiếp. Long tiên sinh, chàng nói chàng biết hai chữ, là chữ gì vậy? Anh rồng có hơi hoảng, trầm mặc một giây, mặt tràn đầy biểu cảm mà anh rồng cho là lãnh khốc thanh âm đạm mạc. Nàng nói trước đi. Mục Loan Loan, là hỗn độn, giọng của Mục Loan Loan vừa rơi xuống, liền cảm thấy bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mình bỗng nhiên siết chặt một cái, làm nàng có hơi đau. Nhưng thực mau, anh rồng kia liền buông lỏng tay ra, dưới ánh sáng mỏng manh, Mục Loan Loan chỉ nhìn thấy một bóng dáng tái nhợt. Như ngay lập tức ánh sáng mỏng manh cũng đã biến mất, Mục Loan Loan không còn nhìn thấy gì cả. Làm sao vậy? Nàng nói xong, bàn tay mới vừa rồi bị siết đau đã được nhẹ nhàng nắm lên, trên bàn tay lại truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại. Long tiên sinh hôn hôn đầu ngón tay nàng, thanh âm khổ sở lại áy náy. Đau không? Không đau một chút nào. Mục Loan Loan đại khái đoán được hắn như thế nào, vươn bàn tay khác nắm chặt hắn, sau đó sờ soạng đi về phía trước, cho đến khi chạm vào lòng ngực hắn. Long tiên sinh, hỗn độn là người mà chàng biết sao? Đợi một lát, Long tiên sinh không nói gì, Mục Loan Loan vừa định đổi đề tài, liền nghe hắn nói. Ừ, hỗn độn, chắc là một con ma vật chưa từng thừa nhận mình là phụ thân hắn. Mục Loan Loan trước nay chưa từng nghe Long tiên sinh dùng ngữ khí khổ sở như vậy nói chuyện, trong lòng đau xót, nàng và hắn mười ngón tay đan vào nhau, cẩn thận che chở cảm xúc của hắn. Ừ, vậy nhất định là một ma vật rất tốt. Yêu, LL on soul line, irregularity, 495K18K. Chai being the most popular twin in town. Now chai being the introvert the little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brad and Bella, the captain of the football. Lovely marriage completed. 1, 1M358K. Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents. A dancer by profession. She has an older brother who is the only car addict. Hoàn, hảo môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, Miêu Mao Nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zuck, 987K33, 3K, Highest Rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zuck, quyển 3, Edit, nam chủ bệnh kiều, sùng lên, 714K64K, tô yên thần cách, Zuck, gocchuyenaudio.com. Hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Suck with Mr. Billionaire. 2, 3M97, 2K, M, Quote, Curiosity killed the kitty Miss Adam, M, Quote, Me body Stephen, slowly he turned around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Đáy mắt rơi xuống một chút ấm áp, Long tiên sinh ôm người vào trong lòng ngực. Hắn an tĩnh ôm nàng trong chốc lát không nhịn được hôn hôn gò má nàng. Nàng muốn biết sao, Mục Loan Loan lắc đầu. Không có, ta hơi mệt mỏi. Không cần hắn nói, thật ra Mục Loan Loan đều có thể đoán được một ít nhưng bọn hắn đã cùng nhau đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chưa có lần nào thấy hắn khổ sở thế này. Nếu bắt hắn lặp lại lần nữa, nhất định không phải ký ức gì vui sướng. Nàng nói xong, dứt khoát đẩy anh rồng ra, lấy trong túi không gian ra một cái giường gỗ vô cùng cũ kỹ như muốn sập đến nơi, lại cầm tấm chăn trải lên, kéo hắn ngồi ở mép giường L, Mục Loan Loan đem một cái gối đầu nhét vào trong lòng ngực hắn. Ta ngủ ở chỗ này. Được, Long Tiên Sinh xoa xoa gò má nàng, trong đêm tối, hắn có thể thấy rõ biểu cảm của nàng. Không có bất cứ cái gì miễn cưỡng, cũng không có bất cứ cái gì không vui. Nàng một tay ôm gối đầu, một cái tay khác gắt gao kéo hắn, chỉ cần hắn nhẹ nhàng giật giật ngón tay, nàng L sẽ lập tức lo lắng mở to mắt mờ mịt tìm kiếm thân ảnh của hắn. Thật giống như, hắn là bảo vật mà nàng quý trọng nhất, nhận ra điều này làm đáy lòng hắn như muốn bốc cháy, đáy mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu mà ngày thường luôn cố áp xuống không dám ra trước mặt nàng. Hắn, hiện tại đã không còn là một con rồng cô đơn nữa rồi. Nếu hỗn độn biết, sẽ vui vẻ không? 4. Lỗ tai Long Tiên Sinh run run, về ma vật kia, hắn biết được không có bao nhiêu. Ký ức khi vẫn còn là một con rồng nhãi con qua mấy năm phiêu bạt lưu lạc này, đã phai nhòa dần trong tâm trí hắn. Mặc dù ma vật kia nhìn thật xấu xí, nhưng hắn cũng đã sắp không nhớ rõ hình dáng của ông ta nữa rồi. Hắn chỉ nhớ rõ cả người ông ta trải rộng vảy màu đen mờ trên đầu còn có 4 cái sừng vô cùng xấu xí. Lúc ông ta nói với hắn, ngươi là một con rồng, biểu tình thực nghiêm túc. Nếu ở trên vách đá kia chính là những dòng chữ mà ma vật kia lưu lại ắt hẳn là không mang ý nghĩa ôn hòa nào đâu. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy rất khổ sở, giống như hắn sắp mất đi cái gì quan trọng lắm. Thời gian dần dần về khuya, Mục Loan Loan đang nắm chặt tay hắn cũng thả lỏng ra rất nhiều. Nàng quá mệt mỏi, đã ngủ rồi. Đẩy cái gối đầu trong lòng ngực qua một bên, Long Tiên Sinh tay chân nhẹ nhàng thay đổi động tác. Vì thế Loan Loan đang ngủ thật ngon lại nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình biến thành một con mèo nhỏ yếu bất lực bị một con rồng hung ác đuổi giết, không chỉ bị cắn sau cổ còn bị hung hăng bóp lấy cái eo lông xù xù. Cách chương.